Trừ giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Chương 582. Căn nguyên cuối cùng, góc truyện audio.com. Được, ta sẽ đi làm ngay. Hồ Ly Trắng đáp, cứ như vậy đi, hòa bình chỉ là ảo tưởng ngắn ngủi, chiến tranh sắp sửa giáng đến, chúng ta cần có những dòng máu ưu tú mới, kẻ địch của chúng ta cũng như vậy, tất cả nhờ vào ngươi. Ta hiểu rồi, xin hãy yên tâm. Hồ Ly Trắng hành lễ rồi nói, ta đợi ngươi quay về, cẩn thận ma thần loại chân thật đó, tạm biệt. Tạm biệt, ánh sáng dần dần tan đi, cánh cửa ánh sáng khép lại. Đuôi của Hồ Ly Trắng lại tản ra lần nữa, chia làm 18 cái đuôi. Nó chậm chạp đi từng bước trong sân, dường như đang suy nghĩ chuyện này nên làm thế nào. Cho đến một lúc sắc mặt Hồ Ly Trắng khẽ động. Một giây trước ứng cử viên La Sát lần nữa giáng xuống La Sát Phong. Bên kia tên nhóc đã giết được La Sát đó, hình như tên là Tề Diễm. Âm thanh vừa dứt, Hồ Ly Trắng đã biến mất không thấy. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Tại Tích Hương Đường, nơi cất giữ toàn bộ tài sản của tông môn. Trong một góc tối của tàng thư các, Cố Thanh Sơn dùng con dấu của Triệu Mũ Truy mở một mật thất ra. Hắn dẫn theo Sơn Nữ, Tình Nhu và Huyền Nhi cùng vào trong, chỉ thấy trong này đặt mười mấy hàng ngọc giản. Những quyết pháp xuất sắc nhất của cả tông môn đều ở nơi này, là bảo tàng mà Thái Thượng Trưởng Lão Vương Hồng Đao đã cất giấu riêng mấy nghìn năm qua. Ngày thường, nơi này do đệ tử của ông ta là Triệu Mũ Truy phụ trách trông giữ. Những người khác muốn vào, vốn không có khả năng. Có một lần Tề Nhược Nhai muốn tiến vào, đã bị Vương Hồng Đao chặn lại. Lý do Vương Hồng Đao đưa ra là nơi này là chỗ mà cá nhân ông ta đang sắp xếp, chuẩn bị biên thành một bộ bí pháp truyền thế, sau đó chỉ trích Tề Nhược Nhai dòm ngó tâm đắc tu hành của mình. Tề Nhược Nhai là trưởng môn của Quảng Dương Môn, thân phận cũng tương đương Vương Hồng Đao, nhưng lại bị chỉ trích ngay trước mặt mọi người, bị mất mặt ngay tại chỗ. Từ đó về sau, không một ai có thể bước vào nơi này nữa. Lần viếng thăm này của mấy người Cố Thanh Sơn, cũng chính là lần đầu tiên mà mật thất hoan nghênh nhiều khách đến vậy. Bên trong mật thất, thần niệm của Cố Thanh Sơn quét qua mọi ngóc ngách, trong lòng lập tức sáng tỏ. Ngọc giản hàng thứ nhất tổng cộng có 73 miếng, đều là dùng để chế tạo bùa chú. Ngọc giản hàng thứ hai tổng cộng có 96 miếng, đều về võ đạo quy tàng. Ngọc giản hàng thứ ba tổng cộng có 31 miếng, đều là bí thuật ngũ hành kim pháp. Ngọc giản hàng thứ tư tổng cộng có 164 miếng, đều là trận pháp. Thời gian có hạn, không biết lúc nào Vương Hồng Đao sẽ trở về. Tuy Triệu Ngũ Truy cam đoan trong vòng nửa ngày tới ông ta sẽ không quay về, nhưng trong lòng hắn vẫn luôn tồn tại mối nghi ngờ. Cố Thanh Sơn không tin gã. Vì muốn tiết kiệm thời gian, Cố Thanh Sơn mau chóng phân công. Tình Nhu, mắt nhìn của cô trước giờ không tệ, cô hãy cùng tôi chọn ngọc giản trận pháp, tôi muốn xem ngay bây giờ. Ngài còn là trận pháp sư nữa à? Uyển Nhi tò mò xen miệng hỏi. Cố Thanh Sơn gật gật đầu, trong lòng nghĩ. Sắp rồi, được, để ta giúp ngài lựa. Tình Nhu kinh ngạc nhìn hắn, nhưng vẫn lập tức đồng ý ngay. Nàng và Uyển Nhi đều là tu sĩ thiên kiếp cảnh, vì thế nàng biết rất rõ pháp quyết nào tốt pháp quyết nào không. Ta cũng lựa, Uyển Nhi hăng hái nói. Cố Thanh Sơn vỗ vào túi chữ vật, lấy ra một túi ngọc giản mới tinh, nhét vào trong tay của Uyển Nhi. Uyển Nhi, cô còn có công việc. Góc truyện audio.com. Khác, bây giờ nhân lực của chúng ta không đủ, cô bắt buộc phải sao chép hết tất cả ngọc giản vào đây. Lượng công việc này tương đối nhiều, ta sẽ bảo Sơn Nữ làm cùng cô. Được thôi, ta biết phân nặng nhẹ. Uyển Nhi cắn môi, đi cùng với Sơn Nữ. Thấy ba cô gái đều bắt đầu bận rộn, Cố Thanh Sơn cũng chuẩn bị đi tìm hiểu về trận pháp. Nhưng hắn vừa mới đi một bước liền nghe thấy một tiếng tinh giòn tan. Đây là âm thanh do hệ thống phát ra. Cố Thanh Sơn dừng lại ngay lập tức. Bắt đầu từ lần lựa chọn thần thông trước đây, hệ thống liền rơi vào yên lặng, cho dù có liên hệ như thế nào cũng không trả lời lại. Giờ phút này, dường như hệ thống đã trở về rồi. Không sao chứ, Cố Thanh Sơn lập tức hỏi. Cảm ơn đã quan tâm, tuy rằng rất nguy hiểm, nhưng tôi đã hoàn thành việc thăm dò căn nguyên của thế giới này. Đóng ngoặc vuông, hệ thống nhanh chóng trả lời. Bây giờ xin hãy nhìn lên màn hình. Đóng ngoặc vuông, trên giao diện thao tác chiến thần, rất nhiều thông báo nhắc nhở nhanh chóng hiện lên. Thử cảm ứng quy tắc căn nguyên của thế giới này. Đóng ngoặc vuông, phát hiện quy tắc căn nguyên của thế giới này, dường như đã bị thôn tính không còn gì cả. Đóng ngoặc vuông, trải qua 391 lần đánh giá, có thể xác định sức mạnh căn nguyên của thế giới này đã không đủ để hình thành thần thông mới. Đóng ngoặc vuông, xét thấy cục diện này trước giờ chưa từng xảy ra, xin mời người chơi căn cứ vào hai mục dưới đây, đưa ra lựa chọn. Đóng ngoặc vuông, thứ nhất, tạm thời từ bỏ thần thông, đợi sau khi đi đến thế giới khác lại sử dụng phần thưởng để đổi lấy thần thông. đóng ngoặc vuông. Thứ hai, vĩnh viễn từ bỏ thần thông cảnh giới phong thánh, lợi dụng căn nguyên còn lại của thế giới này, cưỡng chế tiến hóa những thần thông có thể nâng cấp đã có sẵn. Đóng ngoặc vuông, Cố Thanh Sơn nhanh chóng đọc hết mấy lời này rồi cân nhắc nói. Quy tắc căn nguyên của thế giới này sắp bị giới ma nuốt hết rồi sao? Đúng thế, căn nguyên đã rỗng, chỉ còn lác đác một số. Hệ thống trả lời, nếu như quy tắc căn nguyên của thế giới biến mất hoàn toàn, thế giới sẽ trở nên như thế nào? Thế giới sẽ sụp đổ, đóng ngoặc vuông, sắc mặt Cố Thanh Sơn thay đổi, nói. Hai việc này cách nhau bao lâu? Cái đó thì không chắc, thế giới bị hủy diệt là một quá trình phức tạp, có thể là ngay giây kế tiếp, cũng có thể là vài ngày sau, nhưng tóm lại là sẽ không vượt quá 7 ngày. Đóng ngoặc vuông, 7 ngày, trong quãng thời gian đó thế giới có thể bị hủy diệt bất kỳ lúc nào. Thời gian thật sự quá gấp rút, Cố Thanh Sơn ép bản thân mình phải bình tĩnh lại, chậm rãi hỏi. Nếu như tôi sử dụng chút căn nguyên còn sót lại của thế giới để tăng cường thần thông của tôi, thì có tạo thành ảnh hưởng đối với thế giới này không? Sẽ không, sự sụp đổ của thế giới này đã hình thành khuôn mẫu, một chút căn nguyên đó có tồn tại hay là không, đều không có tác dụng gì đối với cả cục diện. Đóng ngoặc vuông, Cố Thanh Sơn quyết định rất nhanh. Vậy được, tôi muốn sử dụng sức mạnh của căn nguyên đó, lập tức nâng cấp thần thông đã có sẵn. Đã hiểu, hệ thống trả lời, từng hàng chữ nhỏ phát sáng xuất hiện trên giao diện. Phần thưởng của nhiệm vụ đặc biệt, Ngô Tam phải chết đã sử dụng. Đóng ngoặc vuông, đang kiểm tra thần thông có thể nâng cấp của ngài. Đóng ngoặc vuông, thần thông có thể nâng cấp của ngài chỉ có một mục. Đóng ngoặc vuông, thần thông có thể nâng cấp của ngài là lôi điện. Đóng ngoặc vuông, tầng thứ nhất của thần thông lôi điện, thất khống, đã nắm vững. Đóng ngoặc vuông, tầng thứ hai của thần thông lôi. gocchuyenaudio.com, điện, cương trực, đã nắm vững. Đóng ngoặc vuông, thần thông của ngài có thể tiến hóa thành thần thông lôi điện tầng thứ ba. Đóng ngoặc vuông, xin hỏi ngài có muốn sử dụng nguồn sức mạnh căn nguyên cuối cùng của thế giới huyền không để tiến hóa thần thông lôi điện không? Đóng ngoặc vuông, Cố Thanh Sơn lập tức nói. Có, trên giao diện thao tác chiến thần, bóng tối dần dần tan biến, hình đại diện cho nhiệm vụ thần thông của cảnh giới phong thánh đã biến mất. Cố Thanh Sơn thở dài. Đây là chuyện không có cách nào. Thần thông có mạnh hơn nữa, nếu như không thể lấy được thì cũng chỉ là hoa trong gương trăng dưới nước mà thôi. Bây giờ, hắn phải nắm bắt tất cả sức mạnh có thể lợi dụng được. Đây chính là tranh giành mạng sống. Trước lúc nhiệm vụ thần thông biến mất, một dải ánh sáng dài xuất hiện, chiếm hết cả giao diện, không ngừng di chuyển và thay đổi hình dạng. Lúc Cố Thanh Sơn chăm chú nhìn vào dải ánh sáng dài đó, nó ngay lập tức đứng im tại chỗ. Bắt đầu rồi, hệ thống nhắc nhở, chỉ thấy ba chùm sáng màu xanh lam từ dải ánh sáng đó bay lên, lặng lẽ lơ lửng ở trước mặt Cố Thanh Sơn. Xin mời người chơi chọn một trong ba hạng mục để hoàn thành tiến hóa thần thông lôi điện. Đóng ngoặc vuông, xin chú ý, đây là tầng thứ ba của thần thông lôi điện, đã chạm đến giới hạn của quy tắc, mỗi một hạng mục lựa chọn đều có uy lực tương đương nhau, xin hãy thận trọng lựa chọn. Hệ thống nhắc nhở lần nữa. Được, Cố Thanh Sơn nói, hắn nhìn về một chùm sáng trong số đó. Theo ánh mắt của hắn, lập tức có rất nhiều dòng chữ chú thích xuất hiện bên cạnh chùm sáng. Thiên giới phá tà thần lôi. Khi tung ra chiêu tấn công tiếp theo sau thiên giới phá tà thần lôi, lực sát thương đối với yêu ma quỷ quái tăng lên 1000%. Đóng ngoặc vuông, giải thích, bản thân lôi điện vốn đã ẩn chứa sức mạnh trừ tà, tầng thứ ba của thần thông lôi điện có thể giúp ngài nén thiên giới phá tà thần lôi thành một chùm, và lợi dụng chiêu thức sử dụng tiếp theo để bộc phát ra hết trong một lần. Đóng ngoặc vuông, lực công kích sát thương tăng 1000%, đây thật sự là một thần thông nâng cấp lớn mạnh. Cách chương.